La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 366, Caesar mới vào chính đàn. Tại trước khi Caesar đảm nhiệm quan độc tài trong lúc đó, vì củng cố sự thống trị của mình, chèn ép phái bình dân, Caesar ban bố một đầu trọng yếu pháp lệnh, cấm chỉ quan bảo dân tại từ nhiệm về sau tiến vào Nguyên Lão Viện. Đồng thời làm qua bình dân quan người không thể lại đảm nhiệm cái khác trọng cấp chức quan. Ngoài ra còn hạn chế quan bảo dân đối Nguyên Lão Viện cùng thị dân hội nghị thông qua đề nghị quyền. Phủ quyết, đầu này pháp lệnh suy yếu rất lớn quan bảo dân chính trị tiền đồ cùng tấn thăng cơ hội. Khiến cho đối La Mã quý tộc đã không còn lực hấp dẫn. Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt bình dân thông qua chính đồ tiến vào Nguyên Lão Viện cơ hội. Khiến cho phái bảo thủ lợi ích đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng tại Caesar sau khi qua đời, hắn khi còn sống ban bố từng đầu pháp lệnh lần lượt bị khứ trừ. Mà đầu này trái với Rome truyền thống mấu chốt pháp lệnh theo thời gian trôi qua càng là khơi dậy. Rome dân chúng bất mãn cùng Nguyên Lão Viện các phái khác phân tranh. Không ngừng truy cầu vinh quang Pompey tại lên làm quan chấp chính không lâu sau. Liền đại lực thôi động thông qua được một hạng dự luật hủy bỏ Caesar thêm tại quan bảo dân trên. Trước vị lệnh cấm, khôi phục nó đủ loại quyền lợi. Đến tận đây, Caesar lập pháp nền tảng bị triệt để đẩy ra. Rome lâu đời truyền thống một lần nữa về tới nước Cộng hòa chính trị sinh hoạt. Rome dân chúng cao hứng bừng bừng. Bọn hắn ngóng trông một ngày này không sai biệt lắm có 10 năm. Vì thế bọn hắn hô to Pompey danh tự, mà ở trong quá trình này, cung cấp nho nhỏ trợ lực Crassus cũng phân hưởng công chúng lớn tiếng khen hay. Pompey tại hắn quan chấp chính mặc cho bên trên viết xuống lóe sáng một khoản. Nhưng kế tiếp hắn liền phát hiện các nguyên lão đối với hắn cũng không thân mật. Đối với Pompey chiến công hiển hách, quan chấp chính chức vị không hợp quy tắc. Pompey 36 tuổi liền lên làm quan chấp chính, trước đó không có đảm nhiệm qua bất kỳ quan hành chính trước. Những này đều để Nguyên Lão Viện mấy ông già canh cánh trong lòng. Lại lòng mang đề phòng, bao quát Catulus, mà Crassus thì là bọn hắn bạn cùng đường. Hắn quan chấp chính chức vị hoàn toàn hợp pháp, Crassus sớm liền ý thức được điểm này. Hắn hai bút cùng vẽ. Một phương diện liên tiếp bỏ vốn, cử hành cỡ lớn công cộng tiệc rượu hướng người nghèo miễn phí cấp cho lương thực. Lấy thu hoạch dân tâm, một phương diện khác không ngừng tại các nguyên lão bên tai tiết lộ. Hãm hại Pompey, nói hắn là cái cổ nghi ngờ dân tâm chính khách. Cũng tận lực ngăn cản Pompey thông qua bất kỳ có thể khiến cho càng đến dân tâm đề nghị. Pompey rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh. Tại trong Nguyên Lão Viện, hắn bất kỳ đề nghị đều khó mà thu được thông qua. Tại công cộng biện luận bên trên, đối mặt kẻ thù chính trị công kích, hắn miệng lưỡi vụng về, để dân chúng chế nhạo. Pompey đương nhiên biết rõ dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai. Rất nhanh, Pompey cùng Crassus quan hệ chuyển biến xấu, nhiều lần ở nơi công cộng công kích lẫn nhau. Cách làm như vậy để Rome dân chúng hoảng sợ không thôi, bởi vì hai người này thế lực đều rất cường đại, một khi dẫn phát xung đột, rất có thể sẽ dẫm vào Caesar cùng Marius vết xe đổ. Thế là, tại một năm này Rome quan chấp chính nhiệm kỳ sắp lúc kết thúc. Hai người tại quảng trường chủ trì công cộng hội nghị, một vị công dân bỗng nhiên cắt ngang hai người bọn họ nói chuyện. Yêu cầu giảng thuật hắn vừa nằm mơ. Thỉnh cầu bị tiếp nhận, vị này công dân nói, Chu Bỉ Đặc đi vào bên cạnh hắn, để hắn tại quảng trường tuyên bố một sự kiện, hai vị quan chấp chính tại trở thành bạn bè trước không cho phép rời đi chức vị của bọn hắn. Quảng trường lập tức an tĩnh lại, hồi lâu, Crassus đi hướng Pompey, kéo tay của hắn, tịnh xưng khen đối thủ của mình, thế là, hai người ôm ấp. Biểu thị hòa giải, dân chúng xảy ra reo hò. Pompey cùng Crassus tại lần này công cộng hội nghị bên trên chỗ biểu diễn đi ra hòa giải cũng không thể hóa giải giữa hai người gia tăng hàng ngày oán hận. Nhưng đối với Rome dân chúng tới nói, một năm này đang hoan hô bên trong bắt đầu, lại tại gieo hò bên trong kết thúc, không thể nghi ngờ là làm cho người mừng rỡ, làm dân chúng ánh mắt đều tập trung tại quang mang bắn ra bốn phía Pompeii trên người thời điểm. Có rất ít người sẽ chú ý tới ngàn vạn La Mã quý tộc thanh niên một trong Caesar trên thân. Mặc dù hắn trên thân mang theo ngày xưa phái bình dân lãnh tụ Tần Nạp con rể ấn ký. Có thể kẻ độc tài Caesar cũng đã gần muốn từ dân chúng trong trí nhớ bị quên lãng. Càng đừng đề cập bại tướng dưới tay hắn. Cho nên Caesar trên thân bị thêm vào phái bình dân quang hoàn đã ảm đạm vô quang. Ngẫu nhiên có dân chúng đề cập hắn lúc, càng nhiều hơn chính là liên quan tới hắn chuyện tình gió chăng. Nhưng Pompey đảm nhiệm Rome quan chấp chính một năm này đối với Caesar tới nói cũng tương đối quan trọng, bởi vì hắn đã 30 tuổi, vừa vặn phù hợp Rome chính trị truyền thống quy định tham tuyển quan tài vụ thấp nhất tuổi tác. Quan tài vụ là công dân La Mã vừa đi vào chính đàn có khả năng xử lý duy nhất chức quan. Mặc dù là tất cả Rome hành chính chức vụ bên trong thấp nhất, nhưng là thông hướng Rome quan chấp chính điểm xuất phát, không có làm qua quan tài vụ công dân La Mã cơ hồ là không thể nào cuối cùng trở thành quan chấp chính. Đương nhiên Pompey là một ngoại lệ, Caesar không có Pompey như thế nghịch thiên vận may, chỉ có thể tuân theo Rome chính đàn truyền thống. Cùng vô số vừa mới 30 tuổi công dân La Mã như thế quy quy củ củ bắt đầu chính mình chính đồ. Quan tài vụ chức vị tuy thấp, nhưng cũng là muốn tiến hành tuyển cử. Hàng năm chỉ tuyển mặc cho 20 tên, báo danh lại có vô số. Có thể chúng cử kỳ thật cũng không dễ dàng. Bởi vậy nếu như một gã công dân La Mã tại vừa mới đến tham tuyển thấp nhất tuổi tác một năm kia, liền có thể trúng cử. Kia là một cái đặc biệt vinh quang chuyện. Quan tài vụ tuyển cử là tại mùa thu, từ bộ lạc hội nghị tuyển cử sinh ra, tức công dân La Mã 35 bộ lạc đại hội. Hội nghị địa điểm là tại quảng trường Mars, kia là thành Rome Tây Bắc Bộ chính thức biên giới bên ngoài một cái gò đất. Đã từng là sông Tiber vịnh bãi bùn, bây giờ trở thành lâm viên cùng sân thao luyện. Địa thế nơi này bằng phẳng rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều cử tri. Tới tuyển cử một ngày này, công dân La Mã hội tụ đến quảng trường Mars. Ở vào quảng trường phía trước trên bình đài, người ứng cử nhóm nắm chặt thời gian hướng ở đây cử tri đọc diễn văn, đợi đến chủ trì tuyển cử hành chính trưởng quan phát ra mệnh lệnh. Các công dân ai vào chỗ nấy, thế là các bộ lạc thành viên liền tập hợp tới riêng phần mình tạm thời bãi săn. Bỏ phiếu sau khi bắt đầu, mỗi bộ lạc mỗi một vị thành viên sẽ lần lượt rời đi chính mình bộ lạc bãi săn. Đi qua một đầu chật hẹp tương đối cao lối đi nhỏ. Đi vào phụ trách giám sát mỗi cái bộ lạc bỏ phiếu theo dõi bỏ phiếu mặt người trước. Đưa tay viết phiếu bầu để vào một cái rổ. Được xưng là thủ hộ giả, quan viên sẽ giám sát cử tri. Sau đó còn muốn phụ trách kế phiếu, cũng hướng chủ trì tuyển cử hành chính trưởng quan báo cáo kết quả. Tại Rome 35 trong bộ lạc, chỉ có 4 cái bộ lạc ở vào thành Rome khu. Này bộ lạc thành viên dù cho lại nghèo, cũng có thể nhẹ nhõm tham gia tuyển cử, sẽ không nhận nhiều ít trở ngại. Mà cái khác rời xa thành Rome bộ lạc thành viên, chỉ có giàu có nhất người mới có năng lực, hoặc là bằng lòng thực hiện tới Rome đi tham gia tuyển cử. Bởi vậy những người này phiếu bầu phi thường trọng yếu. Đương nhiên những cái kia trước mắt ở tại thành Rome, nhưng vẫn thuộc về nông thôn bộ lạc người nghèo bỏ phiếu cũng rất trọng yếu. Điều này sẽ đưa đến các bộ lạc có thể trình diện bỏ phiếu nhân số khác biệt rất lớn. Bất quá mỗi cái bộ lạc bỏ phiếu quyền trọng là giống nhau. Vì vậy đối với người ứng cử tới nói, đầu tiên thắng được chính mình bộ lạc duy trì là phi thường trọng yếu. Bởi vậy bọn hắn sẽ cố gắng đi lung lạc chính mình bộ lạc đồng bào. Mà những bộ lạc này thành viên tại dưới tình huống bình thường cũng thường thường sẽ trước tuyển chính mình bộ lạc người ứng cử. sau đó mới có thể đi cân nhắc cái khác người ứng cử. Dưới tình huống như vậy, người ứng cử danh vọng liền phát huy tác dụng trọng yếu. Cử tri nhóm thường thường sẽ cho bọn hắn nghe nói qua. Chỉ cần không phải nổi tiếng xấu, mà không phải hoàn toàn xa lạ người ứng cử bỏ phiếu, Caesar phần thắng rất lớn. Hắn tại trở lại Italia về sau một mực kiêm chức luật sư. Tại tòa án bên trên biểu hiện tương đối xuất sắc. Lúc trước hắn còn tại phương Đông lập qua chiến công, có dũng sĩ quan xem như bằng chứng. Ngoài ra liên quan tới hắn cùng Ni Khoa Mỹ Đức đệ tứ bê bối cùng với khác chuyện tình gió trăng. Truyền ngôn, cùng hắn thích mặc lấy kỳ trang dị phục, vân vân khiến cho hắn tại Rome trong dân chúng thanh danh lan xa. Mà tại những quý tộc kia cử tri trong mắt, càng lợi xít, Caesar gia tộc mặc dù không thuộc về nguyên lão viện tầng bên trong giới quý tộc, nhưng những năm gần đây cũng ra một chút hành chính trưởng quan, khiến cho Caesar gia tộc danh tự từ đầu đến cuối xuất hiện tại La Mã quý tộc trong tầm mắt. Càng quan trọng hơn là Caesar mẫu thân các thân thích tại trên chính đàn Xuân Phong đắc ý. Gần nhất 5 năm ra 2 tên quan chấp chính. Bởi vậy dù cho toàn bộ người Italia thu được quyền công dân về sau, rất nhiều Italia thành bang con nhà giàu đi vào Rome, hy vọng tiến vào giới chính trị, nhao nhao tham dự hàng năm 20 tên quan tài chính tranh cử. Nhưng nền móng chắc cố La Mã quý tộc thế gia thành viên Caesar hoàn toàn không sợ những người này. Cạnh tranh, người ứng cử chỉ cần thắng được 18 cái bộ lạc duy trì về sau liền có thể trúng cử quan tài vụ. Mà hắn lại lấy toàn phiếu thuận lợi trúng cử. Đối với Caesar tới nói, đó là cái thời khắc trọng yếu. Bởi vì dựa theo Caesar ban bố pháp lệnh, tất cả quan tài vụ đều tự động thu được nguyên lão thân phận. Cứ việc đây chỉ là thấp nhất cấp bậc nguyên lão, chỉ có dự thính nguyên lão viện hội nghị, góp đủ số tác dụng. Cũng tại một năm này, Cicero nghênh đón hắn thời khắc quan trọng nhất. 6 năm trước, hắn 30 tuổi, cùng Caesar như thế, hắn tại pháp định thấp nhất tuổi tác trúng tuyển quan tài vụ. Sau đó được phái đến đảo Sicily đảm nhiệm hành tình quan tài vụ. Tại nhiệm trong lúc đó chỗ hắn sự tình công chính, không quá phận nghiền ép hành tình dân chúng. Từ đó thắng được người Sicilian tôn kính. Hắn còn hiệu suất cao tổ chức một thuyền Sicily ngũ cốc vận đến Rome. Giải quyết Rome lương thực khan hiếm vấn đề. Hắn vốn cho là mình tại Sicily xuất sắc chiến tích sẽ ở Rome dân chúng trong miệng lan truyền. Nhưng mà hắn phát hiện Rome dân chúng chưa hề chú ý qua hắn. Thậm chí cũng không biết hắn rời đi Rome nhậm chức Sicily. Cái này khiến Cicero thâm thụ đả kích. Lại thêm năm ngoái tại nghi thức khải hoàn bên trên nhìn thấy cùng hắn cùng tuổi Pompey phong quang. Cái này kiên định hơn hắn mong muốn bước qua cấp thấp quan hành chính cọc tiêu, tiến vào bình thường từ quý tộc cầm giữ tầng bên trong vòng tròn quyết tâm. Cơ hội rất nhanh liền tới. Ngay tại một năm này ban đầu, một đám người Sicilian đi tới Rome, tìm tới Cicero, khẩn cầu hắn đảm đương khởi tố người, không cáo trước Sicily tổng đốc Gaius, nói Louis, người này lấy tham lam cùng làm phản nổi danh, lúc đầu đứng tại phái bình dân một bên, về sau lại đầu nhập vào Caesar, từ đây như cá gặp nước, thu được cái này đến cái khác có thể có lợi hải ngoại chức vị. Tại nhiệm trong lúc đó hắn cường thủ hào đoạt, nghiền ép hành tình dân chúng, phạm phải từng đống tội ác, nhưng hắn dùng kiếm lấy to lớn tài phú kết giao La Mã quý tộc, tạo dựng một cái mạng lưới quan hệ to lớn, có không ít thân cư yếu chức nguyên lão vì hắn chỗ dựa. Cho nên qua nhiều năm như vậy chưa hề có người có thể đem hắn cáo ngược. Ngược lại để hắn càng thêm phách lối.